Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, chương 37 Quan Nhi có vấn đề. Thượng, Thẩm Đường vừa nghe lời này liền khó chịu, nói nàng ca hát không được. Nàng có thể nhẫn nại, nhưng nói nàng họa kỹ không được. Nàng nhịn không nổi, kia chính là nàng đã từng ăn cơm kỹ năng. Không thể nghi ngờ nàng chuyên nghiệp, trực tiếp giặc trở về. Ta, họa, như thế nào liền không được? Kỳ Thiện càng muốn hỏi lại một câu, nàng nơi nào họa đến hành? Cùng ba tuổi chỉ đồng loạn đồ loạn họa không sai biệt lắm, hắn ngay thẳng nói. Nơi trốn không được, không một chỗ nên, giáo Thẩm Tiểu Lang quân họa kỹ họa sư quả thực lầm người con cháu, Thẩm Đường. Đem họa án chụp đến lão vang, hôi hổi lửa giận viết ở trên mặt, nói thẳng khiêu khích, Kỳ Nguyên Lương, ngươi hành ngươi tới a. Thấy Thẩm Đường còn vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng, Kỳ Thiện cũng bị khơi mào áp lực nhiều năm hiếu thắng tâm. Lập tức liền duỗi tay chấp bút, một tay kia phô khai tân giấy vẽ, ngòi bút dính no mực nước, không cần nghĩ ngợi mà đặt bút vẽ tranh. Thẩm Tiểu Lang quân nhiệt tình thịnh mời, Thiện đành phải bêu xấu, ít ỏi vài nét bút liền đem sơn thủy hoa điểu phác họa ra tới. Đừng nhìn hắn họa đến đơn giản, nơi này tới một bút, nơi đó tới một chút, làm người sinh ra ta lấy bút ta có thể họa ra tới, ảo giác. Nhưng cùng Thẩm Đường kia phó tiểu nhân đồ so sánh với, thật là khác nhau một trời một vực. Kỳ Thiện vừa lòng đặt bút, còn hào, họa ký không tới lùi lại quá nhiều. Thẩm Đường hư một tiếng, khiêu khích, liền này, Kỳ Thiện, ngoặc kép, như thế đại chênh lệch còn vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng. Tại hạ tuy vô thiên phú, mấy năm nay nơi nơi bôn ba, họa kỹ hoang phế không ít, nhưng cùng Thẩm Tiểu Lang quân ngươi so sánh với, Kỳ Thiện muốn nói lại thôi. Chưa hết chi ý làm người nghe chính mình cân nhắc, chỉ cần đôi mắt không mù người đều nhìn ra được nào bức họa càng tốt, tiên có người biết. Hắn thiếu niên lúc ấy họa đến càng tốt, từng có thi họa đại gia nói hắn họa tác có ma cật cư sĩ câu. Kia xa xem sơn có sắc, gần nghe thủy không tiếng động, xuân đi hoa còn ở, người tới điều không kinh ngôn linh tinh túy, chỉ tiếc trên đời vô họa linh, họa tâm, nếu có, phẩm giai tất nhiên chắc tuyệt, ai ngờ Thẩm Đường vẫn là vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng không chịu nhận. Ngoài miệng còn không quên nói, hừ, là thời điểm hướng ngươi bày ra chân chính họa kỹ, Kỳ Thiện tới hứng thú. Rửa mắt mong chờ, Thẩm Đường một lần nữa cầm lấy kia trương tiểu nhân đồ. Ở bản nháp cơ sở thượng bôi bôi vẽ vẽ, một bộ tin tưởng 10 phần có thể làm Kỳ Thiện lau mắt mà nhìn tư thái. Kỳ Thiện tránh ra vị trí, để lại cho Thẩm Đường phát huy không gian. Hắn ngồi ở một bên xem a xem, biểu tình càng thêm cổ quái, hắn còn tưởng rằng Thẩm Tiểu Lang quân là chuẩn bị muốn khen phải chê. Trước, thông qua trước sau chênh lệch thể hiện kia tay hóa hủ bại vì thần kỳ họa kỹ, kết quả vẫn là kia phó. Tiểu nhân đồ, chỉ là tiểu nhân trên bản vẽ tiểu nhân nhiều rất nhiều chi tiết. Khả nhân vật vẫn là cái kia màu đen viên đầu to. Thân hình tứ chi vẫn là đơn giản phiết cùng nại. Thật muốn nói có cái gì khác nhau. Đại khái là ập vào trước mặt, nôn nóng, không khí càng nùng liệt, còn thực tao, Kỳ Thiện dùng nửa khắc chung thời gian nhìn Thẩm Đường họa xong tiểu nhân liên tiếp động tác vào cửa. Thoát y tháo thắt lưng, bò lên trên giường lõm tạo hình, phòng trong tới cái thứ hai tiểu nhân, giống nhau thoát y tháo thắt lưng, giống nhau bò lên trên giường lõm tạo hình, giống nhau, Kỳ Thiện bỗng chốc bắt lấy Thẩm Đường thủ đoạn, ngăn lại nàng tiếp tục họa, trố mắt hỏi, người họa chính là cái gì? Thẩm Đường đương nhiên nói, bí diễn đồ a, Kỳ Thiện cơ hồ thất ngữ. Ngoặc kép, hắn không thể tin tưởng mà trừng lớn đôi mắt, nhìn xem Thẩm Đường mặt, nhìn lại trên bản vẽ sâu chuỗi lên phảng phất năng động tiểu nhân. Yết Hầu sau một lúc lâu nghẹn không ra một chữ tới. Kỳ Thiện nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, Thẩm Tiểu Lang quân họa cư nhiên là có động tác bí diễn đồ. Kỳ Thiện nhịn xuống cái trán gân xanh kinh hoàng xúc động, trong lúc nhất thời không biết nên nói Thẩm Tiểu Lang quân không tư tiến tới họa bí diễn đồ, vẫn là nói này họa kỹ nát như có dũng khí triển lãm ra tới. Hắn hít sâu một hơi, ngoài cười nhưng trong không cười. Nếu bí diễn đồ đều là tiêu chuẩn, này thiên hạ nam nữ cũng không tâm với này, muốn ý cảnh không ý cảnh, muốn mông lung không mông lung. Tân hôn vợ chồng nếu là xem đến này phó bí diễn đồ đương vỡ lòng. Đánh giá tóc trắng xóa cũng không biết âm dương hòa hợp là vật gì. Thẩm Đường ngoặc kép, gia hỏa này nói chuyện như thế khắc nghiệt cư nhiên không bị đánh chết. Nàng nghiêm túc nói, Nguyên Lương là người thưởng thức không tới, xem nàng múa bút vẩy mực, vận dụng ngòi bút nước chảy mây trôi, nhìn một cái này đường cong, này bố cục, này ý cảnh, nếu họa đến kém, như thế nào khả năng dựa vào vẽ tranh mưu sinh? Cái này đến phiên Kỳ Thiện không lời gì để nói, hắn đột nhiên phát hiện Thẩm Tiểu Lang quân không giống như là vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng. Vị này thần sắc bằng phẳng, đúng lý hợp tình, nhìn chính mình ánh mắt còn mang theo vài phần ngươi thẩm mỹ dị dạng, vô cùng đau đớn. Không giống biết rõ chênh lệch còn không chịu nhận thua, ngược lại như là Kỳ Thiện trong đầu hiện lên một cái hoang đường suy đoán Thẩm Tiểu Lang quân là kém mà không tự biết, đánh tâm nhãn cảm thấy chính mình họa đến hảo. Hắn nói bóng nói gió, quả thực như thế, lại là dài dòng vô ngữ, không biết từ đâu mà nói lên. Hắn nhìn Thẩm Tiểu Lang quân đầu, mặt lộ vẻ đồng tình, nhận lời nàng, đãi ngày sau đỉnh đầu dư giả, liền tìm lương y cho ngươi nhiều nhìn xem, sớm trị sớm hảo, kéo đến lâu rồi sẽ chậm trễ bệnh tình. Thẩm Đường ngoặc kép, trực giác nói cho nàng Kỳ Thiện lời này không phải gì tiếng người, quải cong mắng nàng đầu óc có bệnh. Kỳ Thiện cũng thức thời, thừa dịp Thẩm Đường bùng nổ phía trước rời đi chuyện, Thẩm Tiểu Lang quân như thế nào đột nhiên đối bí diễn đồ có hứng thú. Nói Thẩm Tiểu Lang quân háo sắc đi, nhân gia họa như vậy tranh còn cảm thấy đẹp, nhà ai hoàn khố có thể là này thẩm mỹ, nhưng nói đứng đắn đi. Vị nào đứng đắn quân tử bị vây xem họa bí diễn đồ còn mặt không đổi sắc, không chút nào cảm thấy thẹn? Thẩm Đường trả lời, ta từ hiệu sách kế đó việc, giúp Nguyệt Hoa lâu một vị quan nhi bức họa, nhân gia cấp thù lao không thấp, sinh hoạt không dễ. Đường Đường thở dài, Kỳ Thiện thần sắc càng thêm cổ quái. Hắn hỏi cái thực mấu chốt vấn đề, hiệu sách trưởng quầy, hắn không có nghiệm ngươi họa kỹ, những cái đó trưởng quầy khi nào như vậy dễ nói chuyện? Hắn sinh hoạt khốn đốn thời điểm cũng có đi hiệu sách tiếp đơn từ, giống nhau là sao soạn ngôn linh sách, thế hệ viết thư nhà tiểu việc, cho người ta bức họa thù lao sẽ phong phú một ít. Trong đó lại lấy câu lan ngõa xá ra tay nhất rộng rãi, cũng là bị tranh nhau cướp đoạt việc. Nhưng này đó tiền cũng không hảo tránh, nhân ra ra tiền nhiều, yêu cầu tự nhiên cũng nhiều như lông châu. Thẩm Tiểu Lang quân là như thế nào dựa vào chiêu thức ấy nát như họa kỹ bắt được việc? Thẩm Đường trả lời nói, không có a. Kỳ Thiện kinh ngạc, hắn lo lắng Thẩm Đường chẳng lẽ là gặp được kẻ lừa đảo. Liền nói, ngoặc kép, người đem lúc ấy cảnh tượng hoàn nguyên một chút. Thẩm Đường một năm một mười làm theo, hắn nghe xong liền minh bạch chuyện như thế nào, toàn dựa vận khí cùng trưởng quầy mắt mù a. Trưởng quầy này quan may mắn có thể quá, vị kia quan nhi tổng sẽ không cũng hảo lừa gạt. Phải biết loại này tranh vẽ quan hệ đến bọn họ ngày sau sinh ý, thanh danh, mặt mũi, tự nhiên là đã tốt muốn tốt hơn. Đối họa sư họa kỹ yêu cầu tương đương hà khắc. Thẩm Tiểu Lang quân nghèo đến tiền túi leng keng vang, trên bàn trang giấy bút mực lại là chỗ nào tới. Thẩm Đường khó chịu, này rõ ràng là ta dựa bản lĩnh bắt lấy việc. Nguyên Lương như thế đả kích người không khỏi quá không trượng nghĩa. Tại hạ cũng là vì Thẩm Tiểu Lang quân mạc nhỏ suy nghĩ. Ngươi muốn thật bắt người này đó đồ đi báo cáo kết quả công tác. Tin hay không vị kia quan nhi thẹn quá thành giận. Đưa tới Nguyệt Hoa lâu một chúng tay đấm đem ngươi hủy đi. Ngoặc kép, hết chương.